Vũ nghịch càn khôn, chương 1684, ngàn trượng hỏa vân phá trận pháp, góc truyện audio.com, Sở Nam công kích mê tình trận. Thường Danh Ca lúc này vẫn còn ở trong mê tình trận điên cuồng công kích, mà mê tình trận không chỉ có áo trắng nam tử khống chế, càng là cùng tương quan áo trắng nam tử. Nếu như mê tình trận hủy, áo trắng nam tử kia sẽ chịu tổn thương, về phần tổn thương cụ thể thì phải xem công kích kia có bao nhiêu hung tàn. Kỳ thật áo trắng nam tử tại mê tình trận bỏ không ít công phu, trận này cũng không dễ dàng bị công phá, bất kể là dùng trận để phá, hay là dùng lực tương để phá đều rất khó. Lúc này nhìn thấy toàn bộ đại trận đều đang dao động lớn như thế, nếu trận bị phá thì thương thế áo trắng nam tử kia tuyệt đối nhẹ không, so với kết cục của đại ca còn muốn thảm hơn. Lúc này, áo trắng nam tử muốn rời đi, vẫn tương đối dễ dàng, nhưng hắn lại không thể bỏ đi, ngoại trừ Thường Danh Ca đối với kế hoạch của bọn hắn phi thường trọng yếu ra, ngoài ra không thể để Thường Danh Ca xảy ra chuyện gì được, nếu không, vị đại nhân kia tức giận, ai cũng không chịu nổi. Kết quả là áo trắng nam tử lâm vào tình thế khó xử, ở cũng không được, mà đi cũng không được. Áo trắng nam tử nhìn vào Sở Nam, nghĩ đến hắn có kiên nhẫn thời gian dài như vậy để bố cục phá trận, trong nội tâm không khỏi hiện lên ý niệm trong đầu. Hắn làm sao biết chỗ trọng yếu nhất mê tình trận, hẳn là ta hiện tại gặp phải tình thế như vậy, hắn cũng tính toán được. Suy nghĩ nhanh chóng, đồng thời áo trắng nam tử cũng không có nhàn rỗi, đem hết toàn lực muốn bạo loạn đại trận. Hưng hắn phát hiện đại trận giống vậy hơn 10 vạn thất con ngựa hoang thoát cương, kéo không trở lại, không chỉ có kéo không trở lại, áo trắng nam tử còn phát hiện trước mắt cái đại trận này, đã không phải là chính hắn bố trí xuống nữa rồi. Cái này... không có khả năng, áo trắng nam tử trong nội tâm tại cuồng hô, nhưng lại ngẩng đầu hỏi. Ngươi thay đổi trận của ta, chỉ là hơi có chút cải biến, ngươi là làm sao làm được? Thấy áo trắng nam tử rất kiên nhẫn, Sở Nam cười cười, đáp. Đơn giản là đem Thương Hải, biến thành tang điền mà thôi. Có ý tứ gì? Sở Nam không có lại tiếp tục giải thích xuống, áo trắng nam tử không cam lòng mà hỏi thăm. Vậy ngươi sao có thể đem công kích của ta, biến thành công kích của ngươi? Thí dụ như đường sông, đóng miệng cống, xúc tích lượng nước lại để cho ám sóng mãnh liệt, đợi đến lúc nhất định, phóng nước ra, lập tức nước dâng lên thành kinh đào, mênh mông cuồn cuộn mà ra, công kích của ngươi, giống với một đầu sóng khá lớn, khi chạm vào nhau dĩ nhiên là bị kinh đào phá hủy, lại biến thành một bộ phận kinh đào. Sở Nam dừng thoáng một chút, nói ra, ta đem cái phương pháp này gọi là ngàn trượng hỏa vân phá trận pháp. Áo trắng nam tử lâm vào trầm tư, không hề đi quan tâm đến đại trận đã sụp đổ, chỉ là thi thầm. Phòng kín cửa, đóng miệng cống, như đại trận là đường sông, cái từ môn đại trận kia, là miệng cống tốt nhất, không có nước, vẫn trở thành tang điền. Lập tức nghĩ tới rất nhiều, áo trắng nam tử không thẹn với trận pháp nghiên tu tinh thâm, Sở Nam lúc trước quỹ tích di động tại trong trận, hắn hồi tưởng lại một lần, liền đã minh bạch. Lúc này áo trắng nam tử khóe miệng đã rướm máu, nhưng lại lộ ra tươi cười, truyền âm đối với Sở Nam nói ra. Tại trận pháp tạo nghệ ta xác thực so ra kém ngươi. Ngươi nói sai rồi, ta phá trận ngươi, dùng không phải. Góc truyện audio.com, trận pháp mà là vũ kỹ. Vũ kỹ, áo trắng nam tử sừng sốt, đầu óc thoáng cái xoay chuyển, trận pháp sao có thể cùng vũ kỹ quan hệ đây? Áo trắng nam tử tất nhiên là không biết ngàn trượng hỏa vân phá trận pháp chân lý đến từ chính Sở Nam, lúc đó hắn mới là tiểu vũ quân, cùng một đám võ giả trục chiến chém giết, gặp được một chiêu vũ kỹ tam trọng hỏa vân trường. Hắn đem vũ kỹ vận dụng tại trận pháp, thì ra là Sở Nam lúc đi đường tu luyện mới cân nhắc được ra, nếu chính thức tu luyện, cho dù nghĩ tới loại biện pháp này, đều sẽ bị người cho là tên điên. Kỳ thật cách phá trận này, Sở Nam không chỉ có dùng vũ kỹ, mà còn dùng binh pháp. Tuy Sở Nam lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng tu luyện, nhưng vẫn tại trong nội tâm Sở Nam có chuẩn, một khi gặp được liền có thể phát ra. Áo trắng nam tử cũng là tiêu sái, nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cũng không quan tâm thương thế trên người càng ngày càng nặng, mà tiếp tục truyền âm nói ra. Bất kể là dùng trận cũng tốt hay là dùng võ kỹ cũng tốt, tóm lại cái trận này, người đã phá, nhưng ngươi biết người ở bên trong cái trận kia là ai không? Nếu là hắn chết rồi, ngươi tuyệt đối sống không được. Ai, cha hắn, là cổ chi cảnh cường giả, là cường giả thành danh đã lâu, cha hắn phi thường yêu hắn, nếu ngươi giết ái tử hắn, vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áo trắng nam tử dùng ngữ khí chắc chắc đem những lời này nói ra, hắn tin tưởng, Sở Nam nghe được tin tức này, sẽ dừng tay. Mà một khi Sở Nam dừng tay, như là Sở Nam ví von như vậy, muốn đem con mãnh thú và dòng nước lũ thu hồi lại, chỗ bị cắn trả, so với hắn nặng hơn, thậm chí là gấp trăm lần. Nhưng mà áo trắng nam tử thất vọng rồi, hắn chứng kiến Sở Nam không có một điểm thu tay lại, trên mặt càng không có một điểm ưu sầu, ngược lại tất cả đều là tươi cười, như là đứng một bên xem vở hài kịch vậy. Ta không có lừa ngươi, hắn gọi là Thường Danh Ca, cha hắn là Thương Minh đại nhân. coi như là áo trắng nam tử ra tay đối với Thường Danh Ca có ý đồ đối với cha hắn, nhưng thấy Sở Nam vẫn là thờ ơ, lúc này hắn cảm thấy càng thêm luống cuống. Người không sợ lửa giận của Thương Minh đại nhân? Sở Nam cười nói, chỉ sợ cái lửa giận này, trước hết nhất không phải đốt tới ta, mà là ngươi. Nhưng ngươi cũng trốn không thoát, vậy cũng không nhất định. Sở Nam có lực lượng đến từ chính hư hỏa cổ chi cảnh cường giả có thể không làm được gì. Quá cuồng vọng rồi, ngươi một cái tiểu vũ thần cũng dám bất kính đối với Thương Minh đại nhân. Đừng loạn chụp mũ rồi, như vậy đi, ngươi đem tất cả trận pháp bí kíp trên người của ngươi giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Sở Nam nói xong, áo trắng nam tử lại không để ý đến, nhìn mê tình trận kia đã bị nghiền nát, hét lên điên cuồng. Ngươi mau dừng lại, hắn tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Sở Nam không hề áp lực hỏi ngược lại, ý của ngươi là không đáp ứng rồi hả? Ta đáp ứng, ngươi mau dừng lại. Vậy ngươi trước mang thứ đó cho ta. Áo trắng nam tử cũng coi trận như mạng người, trên người mang trận pháp đều là phi thường quý hiếm, coi như là có người cầm một kiện cổ bảo cùng hắn đổi một cuốn trận pháp, hắn cũng không đáp ứng, nhưng áo trắng nam tử còn không có đạt tới cảnh giới keo kiệt như vậy, so sánh với mình mạng mình trọng yếu hơn. Bởi vậy áo, góc truyện audio.com, trắng nam tử chỉ hơi chút do dự, liền đau nhức hạ quyết tâm, đem chữ vật giới chỉ vứt cho Sở Nam. Cho ngươi, Sở Nam tiếp được chữ vật giới chỉ, nhưng lại không có dừng lại, mà đi bài trừ ấn ký chữ vật giới chỉ của áo trắng nam tử. Áo trắng nam tử thấy thế tức đến thổ huyết nói ra. Ngươi nói không giữ lời, ta nói muốn dừng lại sao? Nói sao ta làm sao biết ngươi cho ta có phải trận pháp hay không? Ta cuối cùng muốn kiểm hàng đã. Ngươi, áo trắng nam tử rốt cuộc nói không ra lời, mà không ngừng thổ huyết, lúc này phía trước mê tình trận lại phát sinh biến hóa. Áo trắng nam tử tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ, trong đầu lại nhảy ra một cái hình ảnh vòng xoáy. Cách chương.